Xong, sau khi lũ con gái bước đi, Ken chán nản nhìn Nguyên, ngất rồi sao, nhỏ này, gan bé thật, Ken nhún vai, đành cúi thấp người bế Nguyên lên, TG phải đi CSS vs Go ôi, TP các mem, mai TG up tiếp, quảng cáo, cách chương.